Chú Thạch Sư, chương 38, Thâu Hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, đinh, đã tính toán xong phần thưởng của nhiệm vụ giải cứu Trúc Trấn Hỗn Hồn Chi. Diệu dụng, thâu tóm linh hồn đã mất đi nhục thể, chuyển hóa thành linh lực gia trì vào công pháp. Hợp lý hợp thời, đúng người đúng thời điểm chính xác là đây. Đến phiên ta trỗi dậy. Lưu Phàm lộ ra sát khí nụ cười. Hắn chắc chắn không cam tâm thua một cái tiểu đệ hay một cái ác nữ. Nếu như không cần đánh nát linh hồn, ta một lần bắn có thể giết đến 8 con. Bạch bạch bạch bạch, Lưu Phàm rơi vào cuồng chiến. Mỗi lần kéo cùng đều xuất hiện thêm song song 7 đạo tiễn khí. Nhằm thẳng đàn kia tịnh huyết yêu bắn đến. Xác thịt cứ nháy mắt lại bị xé nát. Linh hồn một sợi mỏng manh liền hóa thành một đạo lao thẳng đến trên tay hắn nhẫn. Có vẻ như lúc này ta mới nhìn thấy linh hồn. Chắc là diệu dụng đến từ hỗn hồn chi. Lưu Phàm cảm thán. Phàm ca, người sao có chút vội vã. Hy Thanh Trác nhìn như mưa tịnh huyết yêu máu thịt tóe ra. Không khỏi cảm thấy quá sức bá đạo. Luyện tập A, dù sao đây cũng là lịch luyện. Lưu Phàm đáp ngắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy người khác đang phải tốn quá nhiều linh lực để duy trì cao cấp lực lượng. Căn bản đám này tịnh huyết yêu phòng thủ cực kỳ mỏng. Tưởng như chỉ cần một cái sơ cấp uy lực cũng có thể đối với nó đả thương. Nhưng để triệt để, liền chỉ có khả năng vận dụng cao cấp kỹ năng. Nguyên tố tự nhiên ở khu vực này đã thưa ra nhiều rồi. Nguyên tố chiêu thức sắp không thể duy trì. Lưu Phàm cắn môi, quá sức nhiều tịnh huyết yêu. Cảm giác như giết chỉ bằng muối bỏ biển. Nguyên tố thưa thớt, thời gian tụ chiêu của các học viên đã tăng lên mấy lần. Càng là tiêu tốn nhiều hơn linh lực. Toàn quân sắp rơi vào vỡ trận. Những ai tu vi và chiến kỹ vượt trội hãy bước ra bên ngoài. Còn lại giảm tối đa mức độ sử dụng nguyên tố đi. Lưu Phàm ra lệnh, rất nhanh, bước ra có hai cái đàn anh năm cuối. Đứng ra chỉ thấp đến vai Lưu Phàm. Trên tay hai vị này cầm hai thanh côn. A, có chút đặc sắc. Lưu sư đệ, thân phủ bọn ta có dạy. Nếu như một ngày không thể dùng ma pháp, nhất định phải lấy côn pháp ra truyền ra bem vỡ mặt bọn kia. Một vị sư huynh ôm quyền nói. Nếu vậy đa tạ, lần này phải phiền hai huynh. Lưu Phàm cười. Hắn phát hiện, hỗn hồn trì chỉ có hắn giết mới thu được hồn. Đối với người khác là không thể trộm đi. Căn bản là khi giết giữa người hạ thủ và người chết sẽ có linh hồn liên kết. Tựa như Lãnh Nhã Cơ bị oan hồn của yêu thú bám lấy vậy. Nói cách khác, mọi người cứ đánh nó như xương đi. Lưu Phàm sẽ tới kết liễu. Không thể sống lại. Vẹo nó. Cảm giác như đám này tịnh huyết yêu là đi từ đâu đó ra. Cái nho nhỏ sơn cốc thế này không thể vô biên vô tận thế được. Lưu Phàm gào lên cáu. Trác Tử, ác nữ, tập trung giết một chút. Ta lên kia xem bọn chúng rốt cuộc từ đâu đến. Lưu Phàm nói ra. Phàm ca, đi cẩn thận a. Hy Thanh Trác nói ra. Lưu Phàm nhún người, nhanh như gió phụ trợ tốc tu của Bạch Ngân di động đi lên. Thân ảnh hắn quỷ dị đến cực điểm leo lên khe núi kia. Ngay tại đấy, một cái hỗn độn chi môn đang mở. Tịnh huyết yêu từ đó trào ra như suối. Bọn chúng nhiều đến dẫm đạp lên nhau. Nhiều con ngay lập tức bị đè đến nát gan nát thịt. Khà khà, pháp bảo của ta đã sắp nạp đầy a. Một cái hắc y nhân cuồng tiếu cười. Xú cẩu, lão tử đã nhìn thấy ngươi. Đừng hòng thoát. Lưu Phàm núp vào lùm. Từng bước ngưng tự ra mộc tiễn chuẩn bị bắn tới. Sạc, tinh cao cấp uy lực mộc tiễn bắn ra. Dùng, không chút nào dấu hiệu hiện ra một đám chiêu thức bắn đến. Đôi bên cùng thiêu đốt tiêu hao. Cuối cùng vẫn là cả hai rơi xuống. Tàn đi không còn sót lại. Tiểu nhân bắn lén, đúng là muốn chết. Tên kia hắc y nhân cười. Hắn vung một cái tay. Từ trong áo bào đen bắn ra liên tiếp chiêu thức. có thể thấy cả rõ đều là cao cấp uy lực, hết sức đáng sợ lực lượng. Lão này, không thể nào thi triển cao cấp chiêu thức nhanh thế được. Có cái gì đó tiềm tàng à? Lưu Phàm thân ảnh nhảy tránh đi. Nói, giám định, Lưu Phàm chăm chú nhìn. Dùng xạ bào có thể thu lấy người khác chiêu thức một phần uy lực rồi biến thành của mình. Chỉ được sử dụng lại chiêu thức đã thu một lần về sau. Thứ nửa mùa bảo bối. Lưu Phàm mắng một câu. Ngươi nhìn đám dưới kia học viên. Đều là trong đại trận dung xạ bào. Mỗi chiêu thức bọn hắn bắn ra đều được ta tới thu lấy một phần. Tích tiểu thành đại. Sắp đầy bình a. Đến khi nguyên tố cạn kiệt. Cũng là lúc tịnh huyết yêu toàn bộ đem bọn hắn cắn xé. Hắc y nhân cuồng tiếu. Lôi tiễn. Lưu Phàm hấp thụ 5 cây lôi mạch thảo, đẩy cốt kiếp lôi cung lên đỉnh phong tinh cao cấp uy lực. Ngay lập tức bắn ra, vốn liếng lúc này của hắn có chút nhiều, căn bản là đến 500 cây dị biến nguyên mạch thảo mỗi loại. Lưu Phàm phẩy một cái tay, đem tương đối nhiều dị biến nguyên mạch thảo thả xuống dưới. Tiếp cho dưới kia một chút nguyên tố chi lực, đa cấp thuẫn. Hắc y nhân hô lên, trước mặt hiện ra tầng tầng lớp lớp các loại chiêu thức phòng thủ. Cái nào cũng chỉ mờ nhạt, nhưng nếu như xếp chồng lên thế này quả thực có chút dày. Lôi tiễn cuồng bạo xuyên qua, xé đi từng lớp, uy lực cũng dần dần bị bào mòn, cuối cùng là tan biến. Ngươi thích chơi dồn chiêu chứ gì? Ta cùng ngươi chơi, hắn mặt không đỏ. Tim không đập nói ra, lôi kích thi triển 50 lần. Lưu Phàm ra lệnh, từ tay Lưu Phàm một đạo lại một đạo lôi kích, liên tiếp kéo lên, nhiều đến có chút muốn hoa mắt, kéo thành một đường dài chiếu đến vị trí kia hắc y nhân. Đa cấp phản xạ, từ hắc y nhân trong áo bào bay ra một đạo lôi. Ngược lại chính là Lưu Phàm khi nãy lôi tiễn, uy lực cực kỳ suy giảm. Nhưng là được nhiều nhiều cái khác chiêu thức đến phụ trợ. So ra cùng Lưu Phàm là không có thua thế. Oành, một vụ nổ lớn diễn ra. Nguyên tố nháy mắt đèn ép lẫn nhau. Biến mất vào hư vô. Bán kính một dặm chiêu thức ta đều có thể sao chép. Ngươi đây là làm sao chống đối. Hương vị gầy ông đập lưng ông hẳn là không ngon a. Hắc y nhân cười. Ác nữ, trác tử. Ta chuẩn bị tung một cái trọng chiêu phá vòng vây của các ngươi. Nhanh chóng dẫn người đi ra sau đó. Lưu Phàm hét xuống. Phàm ca, ta nghe được rồi. Lưu Phàm có chút rùng mình. Quả thực nghe giọng cái này tiểu đệ có chút giống ngọt nữ nhân. Nếu như không nhìn đối phương thì còn tưởng là nữ nhân đến đáp. Hy Thanh Trác đứng dưới vừa dứt lời liền nhìn thấy như một biển màu trắng tràn xuống. Tiễn khí phủ đến ngợp trời, nhằm toàn bộ lũ dày đặc tịnh huyết yêu ở trước mặt mà oanh đến. Lưu Phàm cực kỳ bá đạo tung ra, hỗn hồn trì năng lực, chính là gia trì từ linh hồn hút vào đến hắn công pháp. Đến Kim Quy Cung Vương đã được đẩy lên tầng thứ 9. Nhanh dẫn đi, đoàn người nháo nhác rút, Lưu Phàm lúc này mới có thời gian nhìn lại trước mặt hắc y nhân. Ném ma trùng chi khải vào toàn năng dung lô luyện hóa. Lưu Phàm ra lệnh, đinh, luyện hóa được phệ thạch, diệu dụng, toàn năng ăn mòn, sử dụng nhiều dẫn đến ma tâm thôn phệ, tẩu hỏa nhập ma. Lưu Phàm ta từ lâu đã thể chơi khô máu. Lần này cũng vậy, quyết không lùi. Lưu Phàm gào lên, phệ thạch tiến vào hắn linh ước, hóa thành một viên kỳ dị hình thù linh thạch. Tỏa ra một lớp đen xanh lẫn lộn màu sắc, tựa như máu côn trùng một dạng. Phệ thạch là cấp bậc gì? Đinh, phệ thạch cấp bậc bằng ký chủ lúc này cao nhất linh thạch cấp bậc. Ra vậy, nếu thế trúc diệt trùng sử dụng cũng chỉ là sơ cấp uy lực. Liền lúc này xem ta nghệ cao cấp uy lực. Lưu Phàm cười cợt nhìn hắc y nhân. Cái kia dị thạch, là dị thạch, ta muốn cướp. Hắc y nhân lộ vẻ tham lam. Gra, hộc, hộc, hộc, hộc. Lưu Phàm lấy từ linh ước ra phệ thạch. Thân thể ngay lập tức nhận lấy ma hóa lực lượng. đem ăn mòn chính hắn nhục thân. Cảm giác như trong cơ thể ngàn vạn côn trùng đang cắn nuốt vậy. Đau đớn đến tận cốt lõi linh hồn. Đinh, hệ thống kỳ thực không muốn thấy ký chủ chết. Liền đưa ra cái này gợi ý, khảm phệ thạch vào cốt kiếp cung. Qua một cái khí cụ tinh siêu cấp có thể trợ một chút lực. Lưu Phàm khó khăn lộ ra tận mặt. Đem khảm phệ thạch vào cốt kiếp cung. Cốt kiếp, phệ, cung. Lưu Phàm hữu khí vô lực nói ra. Thôn phệ tiễn, hắn nhấc cung lên, nhằm hắc y nhân nhắm đến. Trên tay Lưu Phàm xuất hiện một đạo hắc ám, xen lẫn xung quanh chính là màu xanh máu côn trùng. Càng là thấy nhiều nhiều một lớp sa quyền che chắn bám vào xung quanh. Một dạng hết sức là quỷ dị, tựa như âm ti đồ vật xuất thế. Đa cấp thuẫn, hắc y nhân vung tay lên. Sạc. Thôn phệ tiễn bắn ra, cắm ngập thật sâu vào lớp đầu tiên thuẫn, nháy mắt qua đi liền đã ăn mòn đến không còn chút gì. Lớp tiếp theo và tiếp nữa đồng dạng, ngược lại là nó uy lực không hề suy giảm. Đây là ăn đối phương, tuy rằng không thể hấp thụ, nhưng vẫn là không hề bị tiêu hao. Lôi tiễn, đến đốc hậu, Lưu Phàm nhìn đa cấp thuẫn sắp bị ăn đến hết sạch. Một lần nữa, ngưng tụ lôi tiễn chuẩn bị bắn ra. Oành, xuyên qua vô ngần phòng ngự. Ấy là thôn phệ tiễn. Nhiệm vụ của nó chỉ là mở đường. Cái này lôi tiễn mới là Lưu Phàm đã chuẩn bị yến tiệc. Hắc y nhân giống lên đau đớn. Lão không tài nào thi triển kịp. Phòng ngự cứ như nháy mắt biến mất. Lôi tiễn thì còn ở ngay phía sau giật đùng đùng. Không tài nào chống đỡ. Trực tiếp bị giật đến bại liệt toàn thân. Tịnh huyết yêu, đờ, đưa. Ta về. Lão giơ tay ra. Gọi đến một đoàn tịnh huyết yêu. Lết đến chút còn lại sức lực leo lên. Hỗn đản. Tránh ra. Lưu Phàm bị một biển còn lại cảm từ tịnh huyết yêu đến bừa vây. Không tài nào có không gian để cho lão kia hắc y nhân một tiễn cuối cùng. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.